Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác. Phần 1. Về An Thái. Chương 1. Họ lặng lẽ bước như vậy từ nhà cho đến bờ sông. Cơn mưa dầm kéo dài từ đầu hôm, mãi đến lúc đó vẫn chưa dứt. Gió thổi từng trận tạt nghiêng những giọt mưa lạnh, khiến những thân tre nghiến vào nhau kẽo kẹt. Lá cây xào xạc át mất tiếng bước chân bì bổm trên đường lầy và tiếng trẻ con khóc. Bà giáo cố xoay cái áo tơi ra phía trước để che mưa cho con. Nhưng gió dữ lâu lâu thổi tóc làm đứa bé nín khóc, còn bà mẹ thì cuống quýt đưa tay trái giữ chặt lấy chốt lá, cố cưỡng lại sức gió. Mưa đã làm ướt mái tóc bà, dán chặt từng mảng lên khuôn mặt xám xanh. Mưa cũng chảy thành dòng xuống má bà giáo, rõ giọt xuống vai áo. Bà vừa đi vừa khóc lặng lẽ. Lâu lâu vài giọt nước ấm lăn theo sóng mũi chảy xuống môi. Không cầm được xúc cảm, bà khóc thành tiếng. Đứa con gái đi phía sau mẹ vội bước nhanh tới trước, giọng lo âu. Mẹ! Bà giáo quay lại, thấy đôi mắt con gái long lanh như sắp khóc. Đứa con gái bắt kịp mẹ, tay phải xốc lại cái tay nải nảnh trĩu phía sau, còn tay trái tìm lấy tay mẹ. Tiếng nói cô bé mong manh giữa mưa gió và bóng tối, nên bà giáo chỉ nghe thấy con bảo. Lấy cái bọc quần áo này để em con bồng cho. Bà giáo vội ngăn lại. Không, con bồng em không nổi đâu. Cô chừng nghe an, nhìn kỹ đường cái không lại ngã. Con ráng đi nhanh tới trước cho kịp anh Chinh, vịn vào anh mà bước, đừng lo cho mẹ. Cô bé chưa muốn vâng lời ngay, giọng vẫn ngập ngừng. Nhưng con sợ em bị ướt, còn mẹ thì... Bà giáo cắt lời con. Mẹ thì có cha lo, con lên trước với anh Chinh đi. An ngoái lại phía sau, thấy cha dìu em lãng bước chậm theo hàng tre, cẩn thận tránh các vũng nước trắng bất trắc rải rác trên mặt đường. Từ lúc bị đánh thức cho đến bây giờ, cô bé hiểu lờ mờ rằng một tai biến ghê gớm nào đó đang xảy ra cho gia đình mình. An biết chắc như vậy qua những lời xì xầm trao đổi giữa cha và mẹ. Nhất là tiếng khóc ấm ức của mẹ khác hẳn những tiếng khóc vì đời sống thiếu thốn và buồn phiền của bà. Từ khi cô bé cái bé bắt đầu thấy được sự phức tạp của mọi sự xung quanh mình, trong lúc các anh lặng lẽ thu góp đồ đạc, cột chặt các tay nải, thì mẹ bối rối hớt nhặt nhạnh mớ quần áo này nhét vào một tay nải đã quá nặng, suy tính đến ngơ ngẩn thất thần, lại quyết định bỏ lại để đi nhặt nhạnh thứ khác. Thằng Lãng bị dựng dậy, nhưng buồn ngủ quá nằm ngay trên nền đất nện, dựa lưng vào đống đồ đạc bừa bộn mà ngủ tiếp. Còn cha thì không còn đủ tâm trí quán xuyến công việc dọn dẹp nữa, hết ra ngõ chờ đợi cái gì anh chưa hiểu. Ông giáo lại quay vào, đứng ở ngạch cửa, lơ đãng nhìn cả nhà xào xáo dọn dẹp, không góp ý mà cũng không hối thúc. Nếu không có anh Kiên và anh Trinh lặng lẽ, chậm chạp nhưng giữ được đủ bình tĩnh để dọn dẹp, chuẩn bị, An nghĩ có lẽ còn lâu lắm họ mới ra khỏi nhà. Cho đến cuối cùng, hình như ông giáo vẫn còn mong chờ ai đến. Tiếng trống sang canh vọng từ bên kia bức tường cũ, tuy rời rạc, ngái ngủ và khuất lấp trong tiếng mưa gió, vẫn còn đủ sức mạnh thôi thúc ông giáo. Ông cuống lên, mất hết chút bình tĩnh còn lại. Đầu tiên An thấy cha không còn giữ được vẻ chững chạc, trầm tĩnh thường ngày. Giọng nói của cha gắt gỏng và lo âu. Cô bé nghe cha phân giải gì đó với mẹ. Mẹ trả lời ngập ngừng, tiếng nói đứt quãng vì tiếng nấc. Hình như cha cố thuyết phục mẹ, và đến lúc không còn nhỏ nhẹ được nữa, An nghe cha quát lên. Thật tiếc, không phải lúc, mình không thấy cảnh gia đình quan nội hữu hay sao, không chần chờ được nữa đâu, phải đi ngay. Họ đi men theo con đường tối tăm, lầy lội, khó nhọc, nhưng kín đáo, giấu mình dưới những lũy tre. Trời thì thấp xuống, gió vẫn thổi dữ. Đến chỗ dốc dẫn đến điếm canh, Kiên và Chinh dừng lại chờ cha. Ông giáo đi chậm vì vừa phải điều thằng Lãng, vừa đỡ lấy lưng bà giáo. Nỗi sợ hãi cứ càng ngày càng tăng. Bà giáo hốt hoảng cảm thấy chân mình cống lại, bủn rủn không bước nổi nữa. Bà đã hết khóc, nhưng toàn thân cứ run lên từng chập. May thay ông giáo đến kịp lúc. Bàn tay chồng chỉ đỡ nhẹ lấy lưng bà giáo vẫn cảm thấy ở phía sau có một hơi ấm quen thuộc mơn trớn lan dần khắp thân thể mình. Bà đã yên tâm hơn, ôm chặt thằng Út vào ngực, chiếc áo tơi lá xột soạt lay động. Ông giáo nhắc, mình cố đừng cho nó thức dậy, sắp đến điếm canh rồi. Thấy cha đã đến, Kiên xốc lại cái tay nải bước lên dốc. Đường đất sét trơn trượt, nên hai anh em phải bước chậm, ngón chân cái cong lại bấm xuống mặt đường. Nhờ vác nặng, bước chân trở nên đầm và vững. Vả lại ở đây không còn bóng che phủ, nên họ mới thấy rõ được những dấu chân trâu bò, những vũng lầy, những chỗ đường sụp lở vì nước xoáy. Lên khỏi dốc, hai anh em giật mình đứng sững lại vì có tiếng quát. Ai đó? Kiên chưa biết trả lời thế nào thì Trinh đã nói, chúng tôi là con ông giáo. Từ điếm canh, tấm phên nhỏ hé mở, một con cứ rơm đang cháy ngún, sôi lờ mờ một bóng người hiện lên trên khung cửa điếm. Nghe lẫn trong mưa gió, tiếng thì thào trao đổi ngắn, rồi vẫn giọng quát lúc nãy. Có lệnh quan quốc phó, cấm đường, giáo với mát gì? Ông bà giáo vừa lên khỏi dốc, Kiên và Trinh im lặng nhường cho cha trả lời. Ông giáo hơi mệt, hơi thở gấp chưa trả lời ngay được. Giọng người lính canh điếm trở nên giận dữ khác thường. Bọn trộm cắp ăn đêm phóng, sao không thưa? Thằng Út bị mẹ trong cơn sợ hãi ôm quá chặt ngộp thở nên vùng vẫy khóc to lên. Ông giáo mới nhanh trí đáp. Chúng tôi vừa nhận được tin buồn nên đem cả gia đình về phủ Thanh Hoa chịu tang. Các bác thấy đấy, mưa gió thế này mà phải bồng bế lũ nhỏ đi gấp cho kịp chuyến thuyền sớm. Trong điếm canh lại có tiếng bàn luận, rồi mở cửa điếm. Một cây đuốc bằng đầu chai được đốt sáng lên. Hai người lính bước ra khỏi điếm, một người cầm đuốc, một người lăm lăm ngọn mác dài. Họ hăm hở tiến về phía gia đình ông giáo. Giọt chai từ giò đầu ngọn đuốc rọ xuống mặt đường đất kêu xèo xèo. Đến cách gia đình ông giáo độ con sào, họ dừng lại. Người lính cầm mác nhắc bạn. Phải khám xét cẩn thận, luật quan quốc phó nghiêm ngặt lắm. Người cầm đuốc bảo. Không cần, bọn trộm cắp đem theo con nít làm gì? Ông giáo nhận ra tiếng nói người lính vừa cập vấn mình, ông đã bớt lo ngại. Mạnh dạn tiến về phía hai người lính. Thằng Lãng không chịu rời tay ông giáo, bíu lấy vạt áo tơi lá của cha tò mò nhìn. Ánh đuốc bập bùng khi mờ khi tỏ, cũng quên cả sợ. Khuôn mặt thơ dại ấy, cùng với cái áo tơi lá nhỏ nhắn, có lẽ đã làm rung động tấm lòng người lính cầm đuốc. Người lính ngồi hẳn xuống, đưa đuốc lên sôi gần khuôn mặt của Lãng. Ông giáo kịp nhìn thấy một khuôn mặt vuông, đôi mắt lóng lánh hiền hậu dưới hàng lông mày rậm và một mái tóc dày đẫm nước. Người lính hỏi, cháu có lạnh không? Ông giáo nói, chúng tôi gấp quá, không kể gì mưa gió nữa. Các cháu còn bé, sợ phải ốm mất. Các bác cho chúng tôi đi nhé. Người lính cầm mác lại nhắc, phải khám kỹ mấy cái tay nải, lệnh của quan quốc phó. Người lính cầm đuốc đứng dậy, xua tay nói với ông giáo. Thôi khỏi cần, việc đó trên bến thuyền họ lo, ông bà đi nhanh lên cho kịp chuyến đầu. Hôm nay sóng dữ, lũ nhỏ có chịu nổi không? Ông giáo chỉ chờ có thế, không kịp cảm ơn người lính tốt bụng, ông đưa mắt nhắc vợ con đi nhanh qua khỏi điếm canh. Đến ngã ba, nơi có một cây sầu đông vừa bị bão thổi gãy nhánh lớn. Cành lá còn vương vãi ngổn ngang trên lối đi. Kiên và Trinh ngừng lại chờ cha. Người anh cả chừng đã ê vai, đặt cái tay nải cồng kềnh lên một cành sầu đông, lại cẩn thận bẻ gãy những cành lá ướt, cho nước mưa khỏi thấm vào quần áo trong tay nải. Trinh thì cẩu thả đặt ngay bọc quần áo lên mặt đường. May mắn là chỗ Trinh đứng khá khô ráo, nên kiên định quay lại rầy em. Thấy thế chị ậm ừ ngồi im bên đường. Con đường đất trước mặt hai anh em tuy khá rộng và có trải đá dăm, nhưng mùa mưa miên man ở đây đã biến con đường quan dẫn đến phủ chúa trở thành lồi lõm, lầy lội. Một nhánh nhỏ hơn từ ngã ba xuôi xuống bờ sông, hai bên vườn nhà ai tùm những vườn cau chuối. Trình nghịch lấy mấy chùm sầu đông, ném mạnh vào các lá tàu chuối. Mỗi lần trái sầu đông tròn xanh lao đi là mỗi lần tiếng lá rách ngắn và dẹp quang lại. Trình thích thú cười to, tiếng cười vang rộng trong đêm khuya, rồi bị vùi dập trong những trận gió thổi. Kiên khó chịu trước sự vô tâm của em, định lên tiếng trách móc. Vừa lúc đó, ông bà giáo đến chỗ ngã ba đường. Ông giáo bảo, đi xuống phía bờ sông, đứa nào cười vậy? Hai anh em không trả lời, ông giáo không hỏi tiếp, dìu bà giáo và các con tránh những cành sầu đông ngã nghiêng, tránh mất lối đi. Thằng Lãng đã tỉnh ngủ hẳn, bỏ tay cha chạy trước, đến trước với anh Trinh. Bà giáo vốn thể chất gầy yếu, hỏi trong hơi thở mệt nhọc, đã tới chưa Minh? Ông giáo trả lời, ráng lên tí nữa, đi khỏi mấy cái vườn chuối này, rồi rẽ sang tay phải, tôi đã hẹn họ chỗ cây đa dại. Tuy cách xa, nhưng Kiên lắng nghe được hết lời cha. Qua khỏi những khoảng đường tối vì những tàu lá chuối che lấp, anh rẽ sang tay phải. Cây đa đứng đơn độc giữa một vùng thảo mộc hoang dại, mọc lan ra đến tận bờ sông. Tàn lá đa xum xuê, nhuộm thẫm một vùng đục ngầu vì nước lũ. Ông giáo đến chỗ hai con đang đứng chờ, và không khỏi ngạc nhiên, hoang mang khi thấy không một chiếc thuyền nào đang cắm sào chờ tại chỗ hẹn. Bà giáo cũng lo âu, quên cả mệt nhọc, nhưng không dám lên tiếng hỏi chồng. Gió từ bờ sông thổi lên, mang thêm cái lạnh nhức buốt cuồng nộ của sóng dữ. Lãng bắt đầu húng hắng ho. Bà giáo đưa bé Út cho An Bồng, lục tìm cái áo bông trong tay nải của Trinh mặc thêm cho Lãng. Cậu bé bớt ho, đứng lặng nhìn bầu trời thấp, mặt sông đục và bờ sông lâu lách hoang dại, không hiểu gì nghĩ gì, tự nhiên thút thít khóc. Bà giáo cuống lên, quên cả mặt đất bùn lầy dơ bẩn, quỳ xuống ôm chầm lấy con. Tuy không thể giải thích rõ ràng bằng lời nói, người mẹ hiểu Lãng cũng như mình, vừa cùng xúc động mãnh liệt trước một nỗi ám ảnh chưa định hình, không thể tả ra. Không thể nhìn thấy bằng lối thông thường, nhưng sự mẫn cảm của họ đã báo cho họ biết trước thế nào một cái gì đó sẽ bất chợt đến, phủ chụp bao vây lấy cuộc đời mọi người trong gia đình. Cổ bà giáo mới nghẹn lại, hai tay ôm chặt Lãng đến nỗi hai lớp tơi lá cọ vào nhau, ban đầu còn kêu sột soạt, về sau không còn phát ra âm thanh nào nữa. Đã quá hiểu tính em, Chỉnh bĩu môi. Cái thằng như mít ướt. Ông giáo vẫn bực mình vì chuyện thất hẹn, giận quá mới quát lên. Có câm mồm không, thằng quý, tụi lính trên trạm canh mà nghe được thì chết cả đám. Bà giáo lấy ống tay áo lau mua nước mắt con, áp má vào trán con, nhỏ nhẹ dỗ dành. Nín đi, con nín đi, đừng khóc lớn cha rầy. Mẹ thương con, mẹ hiểu con hơn tất cả các con của mẹ. Đã bảo đừng khóc nữa, Lãng có nghe mẹ không? Kiên không góp gì vào câu chuyện, lẳng lặng thu góp tất cả đồ đạc, dồn lại giấu sâu một bụi dứa gai, dưới tàn cây đa rậm. Qua khỏi cơn bồn chồn thái quá ban đầu, ông giáo đã đủ bình tĩnh nhận thấy Kiên cẩn thận và lo xa. Thầm cảm phục đức tính hiếm có của đứa con cả, ông bảo bà giáo và các con đến núp dưới bóng cây đa. Hơn thế nữa, mọi người phải ngồi xuống giấu mình sau các bụi cây tối và không được nói chuyện lớn. Họ chờ, mãi đến lúc gà gáy thuyền mới đến. Thực ra không thể gọi đây là thuyền được, vì đây chỉ là một chiếc đò nhỏ, bề ngang không quá một sải tay. Cái muôi đang bằng tre phớt phân trâu chỉ vừa đủ che cái bếp nhỏ và hai cái hũ sành đựng gạo và nước. Thấy chiếc đò mỏng manh chồng chành trên mặt sông cuộn sóng, bà giáo bàng hoàng, sợ hãi, cho các con đến nỗi cảm thấy lành lạnh trên sống lưng. Ông giáo cầu nhậu trách: "Sao bây giờ mới đến?" Người chèo đò thở dài đáp: "Tôi phải chèo đi trốn từ mờ sáng hôm qua." Ông giáo lo sợ hỏi: "Chuyện lộ rồi à?" Người chèo đò không trả lời ngay, chậm chạp cột chặt đò vào gốc cây đa, cởi cái áo tơi lá xếp gọn vào lòng đò. Trước khi cởi còn cẩn thận dũ cho nước mưa rơi xuống mặt sông. Chỉ có cái nón mê rách là bác ta không dỡ ra, nên ông giáo không thấy được nụ cười lém lỉnh của bác. Bước hẳn lên bờ sông, người chèo đò mới nói: "Không, tôi đi trốn thuế." Rồi giọng nói trở nên thân mật, ề à, phân trần: "Thầy tính vạn đò canh thành vĩ dạ chúng tôi chỉ có 3 chiếc. Từ ngày thuế chợ lên cao, đò chúng tôi cũng ế lắm. Trước mụ nhà tôi còn ở nhà nấu cơm, lo chăm sóc lũ nhỏ. Từ 2 tháng nay, tôi phải cho mụ buôn mắm vảnh dưới cửa tư khách, lên bán kiếm thêm chút hồ qua ngày. Thế mà đã yên đâu. Hôm kia con mụ bưng cái liệng mắm con lên ngồi ngay phía cuối chợ. Đột nhiên thiên hạ xôn xao, người ù té chạy, kẻ kêu khóc van nài. Con mụ biết người nhà quan tả ngoại đi chợ, nhưng mụ cứ ngồi thản nhiên, bụng nghĩ: nhà quan thì cần những sơn hào hải vị, không nem không chả phượng thì ít ra cũng phải thịt ngon cá ngọt, thèm vào 3 cái thứ mắm vảnh làm gì. Bác lái đò ngưng lại, dỡ nón ra vuốt tóc lại. Bà giáo và các con tò mò quan sát gương mặt bác. Một khuôn mặt xương xương, hai gò má nhô lên cùng với cái trán dồ và cái mũi thẳng che khuất hai con mắt sâu khó lường. Thái độ nhẫn nha, trầm tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt này khiến ông giáo khó chịu. Ông giục: "Nhưng cuối cùng mọi chuyện êm xuôi cả chứ. Nào, bác cho chúng tôi xuống thuyền." Bác lái đò ngăn lại: "Ấy ấy, thầy lầm, mà tôi cũng lầm. Đâu có êm xuôi được đâu. Con mụ tưởng quý gì 3 cái thứ mắm vảnh, nhưng thầy có biết không, con mụ đã lầm. Lũ đầu bếp nhà quan tả ngoại chỉ dọa cho mấy chị hàng thịt sợ để cười rủ ra. Rồi đến lúc bất ngờ nhất, thầy biết không, chúng nó đến thẳng chỗ con mụ nhà tôi ngồi. Con mụ nhà tôi mới nói đùa: các thầy mua giùm cháu ít mắm. Mời xong còn cười hí hả. Lũ đầu bếp quan tả ngoại cũng cười hô hố, cả chợ cũng cười ha ha. Chờ cho mọi người cười xong, chúng bảo con mụ nhà tôi bưng lượng mắm vảnh lên. Con mụ nhà tôi vâng lời, chúng chụp ngay liệng mắm. Cả chợ lại cười, nghĩ các ngài hầu cận quan tả ngoại là đùa dai. Mãi đến lúc chúng đi rồi, con mụ nhà tôi mới phát hoảng: thầy tính bao nhiêu vốn liếng dồn cả vào hết cái liệng mắm, mà có ai ngờ được đâu là quan tả ngoại chỉ ăn được có món mắm vảnh hả trời." Bà giáo không nhịn được nữa mới chen vào hỏi: "Bác có nói ngoa không đấy? Làm gì có chuyện lạ lùng?" Người lái đò đấm ngực thề: "Tôi có nói dối thì trời tru đất diệt tôi đi. Mà thầy cô đây không tin cũng phải. Có ai ngờ quan tả ngoại lại không ăn được nem công chả phượng, lại chỉ ăn được món mắm vảnh. Mà trời lại xui khiến chi cho con mẹ nhà tôi đi buôn mắm. Thầy thấy không, vốn liếng hết, chưa xong phần con mụ thì phần tôi. Vàng đến thúc thuế, chợ thuê thế thì chứ đò còn khách đâu mà nộp thuế. Mà thuế đò canh thành vĩ dạ 1 năm đến 114 quan. Phải, thầy không nhầm đâu, 114 quan đúng. Bán cả vợ, đỡ cả con cũng không đủ nộp nữa. Chỉ còn cách trốn đi làm dân siêu tán mà thôi." Có tiếng gà gáy sáng ở khu vườn bên sau bờ sông. Phía tay phải ông giáo sốt ruột quá. Ông nhìn người lái đò: "Sẵn sàng rồi. Chuyện nhà của bác chúng tôi hiểu lắm. Chuyện quan tả ngoại ai mà chẳng biết ở cái kinh thành này. Nhưng bác có cho chúng tôi xuống đò thôi. Đi sớm chắc thoát được trạm thuế đò ở ngã ba." Bác lái đò do dự, ngón tay trỏ cứ đưa lên quệt nhiều lần trên đầu mũi. Mãi một lúc bác hạ thấp giọng: Thầy đã hiểu rõ hoàn cảnh tôi, vợ con thất nghiệp, vốn liếng mất đức, nợ đòi, thuế thúc, tôi đến chết mất. Thầy có lòng thương người, cho thêm một chút ít tôi mới dám đi. Ông giáo bây giờ mới hiểu vì sao người lái đò kể lể dài dòng từ tiếng gà gáy sáng đầu tiên đến lúc này như vậy. Ông giận dữ hỏi, thêm bao nhiêu? Người lái đò làm ra vẻ cuống quýt lo sợ. Dạ chỉ thêm một chút ít cho đủ nộp thuế mà thôi. Túng quá tôi phải làm liều vậy. Con mụ nhà tôi cứ bảo đi đêm hôm lén lút thế này, nếu nhỡ ra. Nhưng tôi gạt đi, bảo gia đình thầy là gia đình tử tế. Ông giáo không để cho lão lại nhải thêm, ghen giọng hỏi bà giáo, mình đưa cho tôi cái ruột trượng. Bà giáo tháo cái ruột trượng đựng tiền vẫn đeo bên hông đưa cho chồng. Ông giáo lấy 5 sâu tiền đưa cho người lái đò và nói, vạn đò của bác có 6 chiếc, nộp 1 năm 114 quan. Đây, tôi trả cho bác thêm 5 quan nữa, vị chi là 20 quan. Bấy nhiêu đã quá đủ để bù cả tiền thuế đò lẫn tiền liễn mắm vảnh của bác. Ông trời thật oái âm, mới bắt tôi trả tiền mắm cho quan tả ngoại. Lão lái đò cảm ơn rối rít, nhưng trước khi đưa nón nhận tiền vẫn còn nài thêm. Thầy đừng trả cho tôi tiền Thiên Minh Thông Bảo nhé. Rồi hình như lão bắt đầu sợ hãi cái nhìn phẫn nộ của cả ông giáo lẫn Kiên và Trinh, người lái đò phân trần. Thầy, cô và các cậu hiểu cho, thứ tiền đó pha nhiều chì lại mỏng dính, bể mạnh một chút là gãy. Tôi có lấy cũng chỉ vứt xuống sông thôi, không mua bán gì được. Con đò nhỏ nên tuy gia đình ông giáo không đem đồ đạc gì nặng, đò vẫn cứ cẩm. Bà giáo và An ban đầu chưa quen, mỗi lần thấy sóng đục mấp mé ngang mạn đò, sợ hãi đến mức trong người. An nín thở, ôm chặt lấy thằng Út, tưởng chỉ cần thở mạnh lên một chút là đò nghiêng ngả. May cho An, từ lúc mẹ giao cho phận sự bồng em, thằng bé ngủ say không cựa quậy. Hơn nữa, ông giáo sợ đánh đàn bà con nít không chịu nổi sương lạnh và gió dữ, thương lượng mãi mới được người lái đò thuận cho đẩy tấm mui ra giữa, che ba mẹ con và đóng đồ đạc. Cánh đàn ông chia nhau ngồi ở trước mũi và sau lái. Chinh dành ngồi ở phía trước với thằng Lãng, sợ không chịu nổi những cơn nước xoáy, bác lái đò men theo bờ sông, ở những chỗ có trạm canh, gần như chiếc đò vạch lâu lách mà tiến. Trời càng lúc càng sáng, đò trôi chậm. Ông giáo lo sợ không qua khỏi trạm canh gác ngã ba lúc trước rạng đông. Ở đó, ông giáo biết rõ lắm. Trạm canh cất ngay ở đầu dải đất bồi kiểm soát, ghe thuyền đi lại trên cả hai nhánh sông. Thuế má thu được của trạm này thuộc nguồn lợi Chúa ban cho quan tả ngoại, nên việc kiểm soát hàng hóa, thẻ bài hết sức nghiêm ngặt. Bọn lính buộc mọi ghe thuyền không phân lớn nhỏ trước khi xuôi sang nhánh tả hay nhánh hữu đều phải ghé vào bến trạm. Mọi người đi trên thuyền phải mang đồ đạc hàng hóa của mình lên bờ, từng người một phải để cho lính quan tả ngoại lục xét, cân nhắc giá trị từng thứ mà định thuế. Ai không đủ tiền thì phải để hàng lại. Và giá hàng thường bị quy định thật thấp, chẳng bỏ bèn với mức thuế cao. Cuối cùng, người lương thiện chẳng dám mang theo thứ gì ngoài bộ quần áo rách và mo cơm nắm. Còn bọn con buôn thì nhỡn nhơ làm giàu vì đã mau chóng ăn ý với bọn lính. Ngọn đuốc đêm đêm lập lòe ở trạm ngã ba từ lâu đã trở thành ánh mắt hung dữ của ma quỷ, khi sáng lên soi mói đến tận chân tơ kẻ tóc của người đi thuyền, khi tắt ngấm âm thầm toan tính cho một trận vơ vét khác. Đò đã rẽ hẳn qua nhánh hữu, lâu lách những bụi dứa dài, ốc mèo, những dây bìm bìm leo trên đám cây hoang vô danh đã che lấp mất mái nghiêng lợp tranh của trạm gác. Ông giáo vẫn lâu lâu quay lại nhìn ngọn đuốc leo lét nhợt nhạt giữa bầu trời xanh xám trước lúc rạng đông, nhất là cái vọng canh. Hình như cứ cố vươn lên cao hơn tầm cây cỏ sau con đò để nhìn vào ót ông. Nỗi ám ảnh đó chỉ tan hẳn khi mặt trời lên và con đò tiến vào một khúc sông sâu hơn. Hai bên cây cối cao lớn và tùm, không gian thu hẹp lại, và ông giáo yên lòng trong vòm trời nhỏ. Mặc cho Trinh thích thú đưa tay ra trước mũi thuyền vọc nước và Kiên ngồi trầm ngâm bên tay lái, ông giáo dựa lưng vào thành đò chợp mắt được một lúc. Ông choàng tỉnh dậy vì con đò chồng chành dữ, đến nỗi vợ con ông la lên hốt hoảng. Lúc đó đò đang đi trên một đoạn sông rộng, nhưng bác lái đò phải ép đò sát vào bờ để tránh một đoàn thuyền quan đang lao tới. Trời đã yên, sóng đã lặng, nhưng chính đoàn thuyền đang hấp tấp này đã làm cho mặt sông nổi sóng và đánh thức ông giáo dậy. Bác lái đò không dám chèo, cho đò dừng lại ở giữa một đám cỏ cao. Một mạn đò dựa vào bờ đất lầy, mạn bên kia được con sào rắn chắc ghim cứng. Nhờ thế, ông bà giáo và lũ con mới hết sợ. Đoàn thuyền quan gồm 8 chiếc. Thuyền dài mà hẹp như hình long chu, mũi thuyền cất cao như đầu con cá lớn sắp phóng mình lên khỏi mặt nước, đuôi thuyền thấp xuống sơn màu đỏ chói. Người đứng ở đuôi thuyền vặn áo thanh cát, đầu để trần, hai chân dạng ra vững chãi để nắm lấy thanh gỗ đen bóng gắn liền bánh lái. Giữa thuyền có mấy người, 10 người ở trần, trên thân chỉ mặc có cái quần quải màu đen ống ngắn đến đầu gối, sắp hai hàng đều đặn, cử động thân thể tay chân đều theo nhịp chèo. Giữa khoang thuyền có 4 cây cập nạng sơn son, trên bắc ngang một cây mỏ gỗ, một người lớn mặc đủ quần áo, đầu đội nón chốt, ngồi trên chiếc ghế mỏ làm nhịp. Người lính chỉ huy hô cậy, thì người lái bẻ thuyền sang phía tả, hô bác thì qua hữu. Theo nhịp mỏ, hai hàng lính chèo thuyền miệng hò lơ, chân dậm ván, gồng vai đưa cao cán chèo đều đặn răm rắp khi lên khi xuống. Mặt trời vừa lên chiếu rõ những khuôn mặt phờ phạc mệt nhọc và những thân thể mồ hôi nhễ nhại. Ông giáo biết đấy là đoàn thuyền chở của cải hàng hóa quý giá từ các phủ Thanh Hoa, Quảng Ngãi, Quy Nhơn về dâng nộp cho phủ chúa. Thuyền từ những vùng đất xa xôi vượt biển mà đến, nhưng trên thuyền không thấy có bếp núc gì cả. Gần chỗ đặt giá mỏ chỉ có một vò nước, bên cạnh treo cái gáo dừa cán dài. Một người chèo thuyền trên chiếc thứ ba đang cúi rạp người xuống, đẩy mạnh cái mái chèo, bỗng ngã chúi tới trước không gượng lại được. Nhịp chèo đột nhiên rối loạn, nhiều tiếng la ó xôn xao. Tên lính gõ mỏ quát tháo nhắc nhở mọi người nhiệm vụ là trật tự. Hai hàng lính chèo thuyền lại tiếp tục hình dịch. Chỉ có người chèo cùng hàng ngang với người bị ngất được phép gài mái chèo lên. Vực người bạn xấu số đến gần vò nước, dùng cái gáo nước vừa múc dội lên đầu bạn. Cho đến lúc chiếc thuyền này mất hút ra ngoài tầm nhìn, ông giáo vẫn chưa thấy người lính ấy tỉnh lại. Đầu ông giáo tự nhiên nóng bừng, cổ ông nghẹn đến khó thở, máu trong người ông nhộn nhạo. Nỗi hận của bao năm, nỗi hận ông đã cùng chia sẻ với Ý Đức Hầu, bạn ông. Nỗi hận ông đã cùng chia sẻ với người cày ruộng đói trên đồng lúa chín, người chài lưới mỗi chiều về cá đầy khoang mà bụng cứ trống rỗng, người buôn bán hao mòn vốn liếng vì cái túi tham của các trạm thuế. Ông giáo nhìn lại vợ con, tìm thấy đôi mắt bà giáo và con gái nỗi lo âu hớt hải. Ông nhìn Kiên, Kiên nhìn về hướng 8 chiếc thuyền quan vừa đi khuất, tỏ dấu hiểu nỗi lòng cha, nhưng ông giáo chờ mãi không thấy con tỏ thêm phản ứng gì, chỉ có Chinh nét giận dữ lộ hết ra đôi mắt. Gần đứng bóng, họ mới đi qua chùa Hà Trung. Con đò nhỏ bỏ lại đằng sau những đoạn sông hẹp rợp bóng cây, bắt đầu chao đảo giữa một vùng phá rộng. Tuy trời đã bớt gió, sóng đục ngầu vẫn cuồn cuộn quanh đò. Trừ bác lái đã quá quen với sông nước, Cả gia đình ông giáo đều nơm nớp sợ hãi, cảm thấy chờm ngợp vì mất hút giữa khoảng trời nước cùng màu xám đục. Bà giáo, An và thằng Út say sóng nằm rũ trên đống đồ đạc, gấu đầu trong mui hẹp không dám nhìn ra ngoài. Lãng ngồi bệt trên liếp chê, hai tay bấu chặt lấy mạn đò. Chinh vẫn ngồi trước mũi, không đưa tay nghịch nước nữa. Kiên đưa tay chỉ về phía vũng eo của biển cả, nơi có mấy cây tùng cao lớn rậm rạp, đơn độc trên một vùng bùn lầy cỏ rêu san sát hỏi cha. Thưa cha, có phải kia là chùa của thầy Từ Huệ trụ trì? Ông giáo đáp, đúng đấy, chùa Hà Trung của thầy Từ Huệ, ngay chỗ có mấy cây tùng. Người lái đò men theo bờ cừ mọc đầy những cây dương nước, không dám thách đố với sóng dữ. Lâu lâu đò vượt qua một cái chòi nhỏ, chân ngâm xuống bùn mái lợp lá tranh đơn sơ sài, ba mặt che kín, cửa hướng về phía sông. Ông giáo mới lo sợ nhắc người lái đò. Bác cẩn thận, hãy thong thả mà chèo. Người lái đò giải thích. Không phải chòi canh đâu, của mấy người tha lưới đấy. Chỉ sợ có cái trạm ở ngay cửa khẩu. Mấy chiếc thuyền chài chèo ngược từ phía cửa biển chèo lên, sợ sóng dồi làm cho con đò chồng chành thêm, bác lái mới nép sát vào bờ cừ. Người lái thuyền đánh cá bỗng đưa tay lên làm loa hú lớn, hình như muốn nhắn điều gì đó với người lái đò. Ban đầu bác lái còn chưa hiểu, khi Kiên thấy bên phía thuyền chài nhiều người giơ nón lên vẫy và nhắc bác lái, bác ta mới chú ý. Bác nhổ con sào lên, dùng hai tay đưa ngang lên khỏi đầu. Phía bên kia, người chống thuyền chài đưa hai tay lên làm dấu chữ thập. Bác lái gật đầu la lớn, hiểu rồi. Ông giáo lo lắng hỏi, họ bảo gì đấy? Người lái đò không trả lời ngay, cho đò áp sát vào một cây dương nước. Ông giáo mới hỏi dồn, có gì bất ổn không? Người lái đò mới nói, không xong rồi, cửa khẩu đóng, không cho ai ra khơi cả. Kiên hỏi, sao bác biết? Thì họ vừa ra dấu xong, chúng tôi dân vạn chài đã quen lắm rồi, mỗi lần kinh thành không yên là có lệnh cấm khẩu. Ông giáo mới mất bình tĩnh. Thế làm thế nào bây giờ? Người lái đò đáp gọn, phải trở lại thôi. Bà giáo mới ngồi bật dậy, làm cho thằng Út giật mình thức giấc, nổi khóc lớn. An dỗ em không được khóc theo. Ông giáo thêm bực bội gắt gỏng. Bác nói đùa phỏng. Tôi chịu thuê đến 20 quan, vì bác hứa sẽ đưa chúng tôi đến tận ghe bầu. Ông lái đò cũng không vừa. Vâng, nhưng nếu các quan ở trạm cửa Mù U đóng gông vào cổ tôi, thì thầy có nuôi vợ con tôi không? Thầy quen lớn ở trong vương phủ, chắc biết phép quan khắt khe lắm. Bà giáo mới e dè hỏi, có lẽ bác nghe lầm, ghe chài họ chỉ bảo. Bác lái mới cắt lời bà giáo, chắc chắn là cửa Mù U đóng, chúng tôi đã hiểu nhau bằng cách ra dấu. Kiên từ nãy đến giờ giữ im lặng, lên tiếng đề nghị. Thưa cha, hay là chúng ta về tạm đằng thầy Từ Huệ? Ông giáo ngoái nhìn lại phía mấy cây tùng, mờ khuất sau một màn sương khói màu bạc ở sau lưng, trầm ngâm do dự khá lâu. Thằng Út vẫn chưa nín khóc. Mưa bắt đầu rơi, ban đầu còn lất phất, nhưng càng ngày càng nặng hạt. Không có cách nào khác. Ông giáo bảo người lái đò. Thôi được, bác chèo trở lại, cho chúng tôi đến chỗ bờ cừ có lối lên chùa. Dễ thương đến 5 năm rồi, tôi mới trở lại đây. Năm Tân Tỵ hồi sư cụ mở khóa Lăng Nghiêm, lúc đó thầy mới lên sư bác. Cảnh chùa ngày nay u nhã hơn nhiều, thêm một cái ao sen vuông ở trước điện. Hồi trước đơn sơ thôi, lâu lách còn mọc ngay phía sau điện. Nhà trai chỉ là một trái chanh bề ngang không được 10 thước. Sao thầy không làm một cuộc khuyến giáo để xây một vòng tường ngoài? Không, có tường vẫn hơn chứ, ít ra cũng che được gió lốc. có trồng được khóm hoa cúc hay gốc bầu cũng không ngại bị gió dữ phá đi mất. Khi chiều nhìn luống rau sơ sát quanh gốc tùng, tôi càng thấy cần phải xây tường. Ông giáo nói loanh quanh như vậy, từ lúc ngồi với thầy từ Huệ trong căn phòng ở trái Tây, mùi hương lãng đãng trong căn phòng hẹp và ấm. Tách nước trà đậm trước mặt ông giáo bốc khói, lâu lâu gió bấc bên ngoài loạt qua được phên cửa, tạt hơi ấm vào lòng bàn tay ông. Thầy từ Huệ im lặng, ngồi xếp bằng trên sập gỗ mộc, kiên nhẫn nghe bạn nói. Mọi người trong gia đình ông giáo và các chú tiểu đã đi ngủ. Trong đêm khuya, chỉ còn một nhà sư trân trọng lắng nghe lời một nhà nho. Ông giáo nói huyên thuyên một hồi, đôi lần ông muốn nói thẳng với bạn câu chuyện mà ông biết thầy Từ Huệ đang chờ đợi ông kể, nhưng lượn lờ mon men nhiều lần, ông lại không dám vào đề. Ánh mắt thầy Từ Huệ sáng lên, đôi lông mày nhíu lại, chuẩn bị hết tinh thần lắng nghe. Ông giáo dừng lại thật lâu. Mưa từ các đọt tranh nhỏ giọt xuống, vũng nước đọng dưới thềm chùa nghe lóc chóc từng tiếng đều đặn thong thả. Rồi đáng lẽ đi thẳng, ông giáo lại đi quanh. Tiếc là chuyến này gấp quá, tôi không đem được cặp cây kiểng biếu chùa nhà. Công phu 10 năm đấy nhé, suốt 10 năm công phu tôi mới uốn nắn cặp sơn tùng đó thành hai con rồng giống y như nhau. Những cái chân đều toàn bằng cây, nhất định tôi không chịu làm bằng rễ như thiên hạ đâu. Thầy bảo sao? Thân hay rễ cũng như nhau à, khác chứ. Làm chân bằng rễ phụ là cách phàm phu, kể làm gì. Hơn nữa, cái quý là ở công phu ấy. Này nhé, phải uốn cong một nhánh xuống, đè chon xuống đất. Nó nứt nhánh ngoi lên mới cắt. Cắt mãi đến khi nó phải đâm rễ và bám xuống đất, lại còn chăm chút sao cho cái thân nó uốn éo như là thân rồng. Chú ý nhé, không được chọn gốc thủy tùng, vì thân không có vảy, chỉ có loại sơn tùng mình mới mong uốn cho giống y hình rồng. Ông giáo nói xong, ngưng lại thật lâu, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bạn. Cái nhìn khinh thị dò dẫm như muốn lường xem câu nói của mình đã thấm tới đâu. Nhà sư vẫn giữ thái độ chú ý và trân trọng. Ý chừng không thể im lặng lâu hơn nữa, thầy Từ Huệ hỏi. Thế cây giống tùng ở phía sau chùa có thể gây thành cây kiểng được không? Ông giáo vui mừng thấy bạn bắt đầu nhập vào câu chuyện mới vội vã đáp. Được chứ, tốt quá đi. Từ hồi còn sư cụ, tôi đã có lần bảo loại tùng này khá lắm. Thầy có để ý không? Ở xa mà nhìn có khác nào cây kiểng quý đâu. Cây tùng sau nhà chùa dễ thường lớn đến mấy ôm, ngọn queo cành cỗi mà lá lại lậm rạp, trên ngọn lại xoắn thành từng nấm tròn. Thầy biết không, sách truyện ký chép rằng hễ cây tùng nào có đột xoắn thành nấm tròn thì đào dưới gốc có cả phục linh và hổ phách. Rồi không cần chuyển mạch, vào lúc bất ngờ nhất, ông giáo mới nói. Nhưng mà ôi thôi, nãy giờ chỉ nói toàn chuyện vẩn vơ. Tiếc làm chi cái công phu viển vông ấy phải không? Vạt sắp đổ thì xá gì ngọn cỏ dại mọc dưới bóng vạt đâu. Thầy Từ Huệ sửa mình ngồi ngay ngắn hơn, ngả người về phía bạn hỏi. Có biếng ở kinh thành ư? Thầy đem cả gia đình đi thế này, tôi đã ngờ, nhưng không tiện hỏi thẳng. Ông giáo cảm thấy nhẹ nhõm vì đã qua khỏi giai đoạn khách sáo e dè, chậm rãi nói. Phải nói là đại biếng. Rồi thấp giọng xuống, ông bảo bạn. Thầy cũng phải coi chừng, ý Đức Hầu vừa bị giết hôm qua. Chén trà trên tay thầy Từ Huệ run run, nước trà sóng sánh. Theo thói quen, ông giáo lại nhìn dò dẫm phản ứng trên mặt bạn. Đôi mắt nhà sư lim dim một lúc, khuôn mặt bất động che giấu những cảm xúc còn lan man bất định. Đến khi ông giáo hết chờ được, định nói, nhà sư mới hỏi. Ai giết? Ông giáo đáp. Thầy đoán ra rồi, lại tên Trương Tầng Cối. Rồi giọng ông giáo trở nên sôi nổi. Thầy tưởng xuống đây núp dưới bóng Phật thì được yên sao? Tưởng tàn khóm cổ tùng che được gió sao? Thầy có nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau khi thầy còn là một môn khách của Ý Đức Hầu? Tại sao đột nhiên thầy bỏ hết xuống trốn đời ở cái xứ sáu biển này? Nhà sư đặt chén trà xuống, cái chén nghiêng về một phía vướng cạnh khay trà, khiến nước đổ lan một khoảng nhỏ trên mặt gỗ. Ông giáo không cho bạn đáp mới tiếp tục nói: Nghe được tin, tôi phải đem gia đình đi ngay trong đêm. Mấy hôm trước, tôi có trình với hầu là nên đề phòng, nhưng không ngờ chúng dám làm càn đến mức đó. Chúng đã cho người mai phục sẵn. Nhà sư mới hỏi: Bây giờ thầy định làm gì, đi đâu? Ông giáo có vẻ ngạc nhiên, không hiểu tại sao bạn lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy. Khựng một lúc do dự hoang mang, ông nhìn bạn lần nữa, cố tìm hiểu chủ ý của câu hỏi. Ông giáo không tìm ra cái gì khác ngoài vẻ điềm tĩnh khó hiểu, ngoài cái thản nhiên đáng ghét. Giọng ông trở nên hằn học: Dĩ nhiên tôi không có ý định xuống trốn ở cái xó này. Thầy yên tâm, nếu bọn tầm cối không cấm biển, tôi đã khỏi phải ghé đây làm phiền thầy. Đất ở đây hẹp, ở đâu cũng có tai mắt của bọn tầm cối, nên nhan nhản khắp nơi toàn một lũ hẹp. Tôi không chịu đựng nổi nữa, phải qua bên kia đèo Ngại Lãnh thôi. Để tìm thơ một chú khác ư? Ông giáo tức giận lớn tiếng: Thầy vừa nói gì thế? Chú khác à? Trải tám đời khai phá là mở mang bờ cõi, còn tìm dòng họ nào xứng đáng hơn là nhà Nguyễn Gia Miêu? Chỉ giận tên gian tham chuyên quyền lung lạc cả ngôi chúa, nay chỉ còn hy vọng ở hoàng tôn mà thôi. Đất Quảng Nam trù phú dân đông, có thể cậy vào đó làm thế dựa để diệt gian thần, tôn đấng minh quân được, thầy nghĩ sao? Nhà sư suy tính một lúc rồi trả lời: Quanh quẩn cũng chỉ bấy nhiêu. Trước kia tôi cũng nghĩ như thầy, chỉ định nương tạm cửa Phật một thời gian, nhưng càng ngày tôi càng thấy càng hiểu, ắt thầy giáp ngồi trong vương phủ cũng thế thôi. Lũ dân đen lúc nào cũng chỉ được nắm cơm hẩm và manh áo rách. Ông giáo không tin ở tai mình nữa, lo sợ đến ngẩn ngơ, bàng hoàng. Làm sao bạn ông dù đã bỏ mộng kinh sư theo kinh kệ lại dám thốt những lời phạm thượng như vậy? Bây giờ ông mới thấy hàng vũ có lý. Ông giáo đứng hẳn dậy, đi đi lại lại trong phòng để mong lấy đủ bình tĩnh. Bạn ông vẫn ngồi trầm ngâm trên sập gỗ như đang than phiền nhập định. Ông giáo đến trước mặt bạn, dèn từng tiếng một: Thầy chỉ là một kẻ nhát gan, giấu đầu trong xó tối mà tránh ma. Thầy tưởng tiếng chuông lời kệ đủ sức diệt được tham sân si của lũ tầng cối ư? Không, không, không. Nhà sư mở mắt ra, thấy vẻ thách đố giận dữ của người bạn già, nhưng vẫn rất điềm tĩnh trả lời: Rất tiếc đã làm cho anh giận, anh giáo hiến ạ. Lúc nãy anh bảo trong sách truyện ký có chép rằng cây tùng nào tàn lá xoắn thành hình tròn, dưới gốc có phục linh và hổ phách. Tôi cũng có nghe nói như thế, nhưng có ai vì tham hai món quý ấy mà đào bật gốc cây tùng lên không? Ông giáo để một lúc lâu suy nghĩ về lời nói bóng gió của bạn, tuy cảm động vì lối xưng hô thân ái như lúc thầy từ Huệ chưa vào chùa cùng với ông là môn khách ở dưới của Ý Đức Hầu, nhưng càng nghĩ ông càng thấy không thể đồng ý với bạn. Ông nói: Cách nhau mấy năm, chúng ta đã khác nhau quá. Dù sao cũng xin cảm ơn thầy, cảm ơn anh đã cho tá túc đêm nay. Mai chúng tôi đi sớm, có lẽ anh không bị quấy rầy nhiều đâu. Cả hai người nhìn nhau không nói và đều băn khoăn trước một sự rạn vỡ vô hình. Từ đó cho đến lúc chào nhau đi nghỉ, họ không nói với nhau điều gì khác ngoài những lời khách sáo và vô nghĩa.